Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý trầm giọng nói, bây giờ phải xem chúng ta. Ba chúng ta cùng lên, chỉ có giết võ sĩ này mới có hy vọng. Vừa rồi Hàn Phi đại triển thần uy, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có thấy rõ. Bọn họ không nghĩ ra lý do nào mình không ra tay. Thế là thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na gật đầu. Cùng phóng ra đấu giáp, đấu xí, khi đám người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na chuẩn bị ra tay thì Hàn Phi chẳng chút dừng lại thế công. Hắn như mãnh hổ xông vào bầy dê, mỗi một lần công kích là thu hoạch máu chảy đầm đìa. Đao mang vàng tung hoành múa may trên biển, liên tục ba chiếc thuyền buồm nhanh bị đánh thành mảnh vụn. Đám hải tặc bị hù sợ liều mạng chạy lung tung, ngay cả chiến thuyền cỡ trung có thực lực mạnh hơn cũng không dám áp sát. Chỉ có thể dựa vào trọng nỗ bắn hướng Hàn Phi, chân khí lưu truyền, chiến ý dâng lên, mắt Hàn Phi chớp lóe tia hung ác, chiến thuyền của hải tặc cỡ nhỏ không chịu nổi một kích chẳng đủ cho Hàn Phi nhét kẽ răng. Ánh mắt hắn dừng ở chiến thuyền của hải tặc cỡ trung hay thậm chí là cỡ lớn. Những mục tiêu này mới là đối tượng hắn khiêu chiến, nhưng ngay lúc này... Thần thức cực kỳ nhạy bén giúp Hàn Phi cảm giác ba hơi thở sắc bén đè ép hướng mình. Hàn Phi xoay tròng mắt, thấy ba võ sĩ thiên không bay lên từ con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu. Đến vừa lúc, Hàn Phi liếm môi, tựa như mãnh thú thấy con mồi ngon miệng, hải tặc có thể bay lên trời thì chính là cường giả đỉnh cao. Tuyệt đối là cấp thủ lĩnh, có câu bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giải quyết ba cường giả thiên không này thì cuộc đại chiến kịch liệt trên biển không còn gì đáng lo. Hàn Phi phớt lờ một chiếc thuyền buồm nhỏ đáng thương bỏ trốn. Hắn bay hướng đối phương. Hai bên rất có ăn ý bay lên cao vài trăm thước. Vì trời cao mới là chiến trường quyết thắng của võ sĩ thiên không. Cùng lúc đó, một bóng xám bay lên từ một chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Đây là một võ sĩ thiên không khác tọa chấn theo đội tàu. Áo Lý Lị An Pháp Sư bởi vì thi triển vô biên phong bạo nên tiêu hao hết pháp lực. Chỉ có thể bỏ lỡ cuộc chiến trên bầu trời. Hàn Phi đứng vững trên bầu trời. Quay đầu lại trầm giọng nói, Đông Phương các hạ, xin hãy áp trận giúp ta. Võ sĩ thiên không thuộc thương hội xuất vân vệ thành này cũng bí ẩn giống như Áo Lý Lị An Pháp Sư. Trên con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Hàn Phi chỉ biết gã họ Đông Phương, vốn hai chọi ba đã là yếu thế rồi vậy mà Hàn Phi muốn một đấu ba. Bóng xám khựng lại, không ngờ Hàn Phi kiêu ngạo, tự tin như vậy, nhưng gã không phản đối. Bóng xám trầm giọng nói, được, ngươi hãy cẩn thận, võ sĩ thiên không này thật sự bay sang một bên đứng xem. Tuy gã không tham gia chiến đấu nhưng ở một bên như hổ rình mồi cũng quá đủ sinh ra uy hiếp. Chấn nhiếp với ba thủ lĩnh hải tặc, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý tức giận đến tai xì khói. Từ khi gã nắm giữ băng hải tặc Hắc Khô Lâu đến nay chưa từng có ai dám khinh thường gã như vậy. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý nhìn Hàn Phi cách xa hơn trăm thước. Hạn không thể một kiếm chém nát hắn ra, tương đối với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý tính tình táo bạo thì thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc bình tĩnh hơn rất nhiều, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc cẩn thận nói, thủ lĩnh Duy Tạp Lý. Chúng ta phải cẩn thận. Võ sĩ này tuyệt không dễ chọc, nếu hắn đã dám khiêu chiến với ba chúng ta thì e rằng đã đạt đến cảnh giới cấp đỉnh thiên không. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na giật mình kêu lên, không thể nào, hắn còn trẻ như vậy. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc nhìn Hàn Phi kiêu ngạo đứng gần đó. Mắt chớp lóe tia sáng, tuổi trẻ và thực lực không liên quan gì nhau. Chắc võ sĩ này chính là Hàn Phi mà âm ảnh giáo hội muốn chúng ta đối phó. Thật không ngờ thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc nổi tiếng lừng lững thầm cảm thán. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc tiêu phí thời gian bằng cả đời người khác. Gian khó cố gắng thật nhiều mới thăng lên cảnh giới thực lực hiện nay. Nhưng trước mặt Hàn Phi vô cùng trẻ tuổi thì những trả giá. Cố gắng của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc có vẻ thật buồn cười. Vì cách xa trăm thước nhưng Hàn Phi nghe rõ ràng đoạn đối thoại của đối phương. Khóe môi cong lên nụ cười giễu cợt, các ngươi nói nhảm quá nhiều. Cùng lên đi, nếu các ngươi không lên thì để ta. Dứt lời, Hàn Phi giơ mạch đao chỉ tới trước. Đao phong xa xa nhắm vào ba thủ lĩnh hải tặc. Lực lượng không thể phòng ngự phát ra từ người Hàn Phi bắn tới trước. Lực lượng khuếch tán rất nhanh. Nó dẫn động linh lực trong thiên địa xung quanh. Chớp mắt xẹt qua khoảng cách trăm thước bao phủ thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di tạp lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vào trong. Lực lượng lĩnh vực, đây là lĩnh vực ngũ hành đặc biệt của Hàn Phi. Lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng này công kích kẻ địch cùng giai. Đám người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di tạp lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không ngờ Hàn Phi ra tay dứt khoát như vậy. Nhưng làm cường giả cấp thiên không? Ba người phản ứng rất nhanh. Khi lực lượng của Hàn Phi vọt tới trước mặt thì thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di tạp lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cùng phóng ra lực lượng lĩnh vực của mình để đối kháng. Ba thủ lĩnh hải tặc, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di tạp lý tu luyện đấu khí hệ hắc ám, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc là phong hệ, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na là thủy hệ. Nhìn màu sắc, hình dạng đấu giáp của họ liền thấy ra, bọn họ phóng lực lượng lĩnh vực cũng là ba hệ này. Đối kháng giữa lực lượng lĩnh vực nhìn bề ngoài không có tiếng động nhưng thật ra sóng ngầm mãnh liệt. Lực lượng lĩnh vực của hai bên cắn xé nhau, chiến đấu khắp nơi là khúc nhạc dạo cuộc chiến giữa cường giả cấp thiên không. Thông qua đối kháng lực lượng lĩnh vực ở mức độ nhất định nhìn ra thực lực giữa hai bên chênh lệch. Cách chương.